Thần Điêu Phong Vân, chương 377, Vô Song Thành biến cố. Góc truyện audio.com, Hoa Hảo bổng a ca ca, Nhĩ Hảo lợi hại. Tiểu Nam mắt lộ hâm mộ hô, Vưu là mới vài tuổi con mèo nhỏ, cũng bị Huyết Thiên Quân vừa rồi xử xuất nhất chiêu sợ ngây người. Lúc này, lại nghe một chuỗi tiếng bước chân dồn dập đi vào trong viện. Ba người hồi đầu nhìn lại, trong tay dẫn theo nóng hầm hập mạo hiểm túi tức giận Mộng kinh ngạc nhìn trên cây khắc tử. Hai cái hài tử là sẽ không xem biết trên cây khắc tự hàm nghĩa, nhưng là Mộng lại nhìn xem biết. Hắn như thế nào biết hiểu được y thuật, lại như thế nào biết chính mình ở Vô Song Thành, vẫn sắm vai một cái y giả nhân vật. Mộng không có bao nhiêu tưởng, nhìn chính mình thu lưu hai cái lưu lạc đứa nhỏ, nổi giận nói. Ai kêu các ngươi làm cho người xa lạ vào, Tiểu Nam thực vô tội nói. Mộng tỉ tỉ, hắn nói hắn là bằng hữu của ngươi. Nghe được của nàng răn dậy, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Mộng cô nương, ở ngươi trong mắt ta là một cái đại ác người thôi. Bị hắn như vậy vừa nói, Mộng cúi đầu, này Huyết Thiên Quân quả thật không phải cái gì đại ác người, nhưng là hắn là cái cực độ nguy hiểm nhân, Mộng một chút cũng không cảm thấy có sai. Nghĩ đến là hắn làm cho Vô Song Thành thành chủ độc cô nhất phương biến thành hiện tại cái dạng này, hắn thế nhưng còn dám tới đến Vô Song Thành, Mộng thực sợ hắn hội liên lụy đến chính mình, cùng này hai cái vô tội đứa nhỏ. Các ngươi đã vào nhà đi. Mộng đem mua đến bánh bao đưa cho Tiểu Nam, hai cái hài tử thực nghe lời vào phòng, dừng ở Huyết Thiên Quân, Mộng nhẹ giọng nói, ngươi cũng biết ngươi hiện tại xuất hiện ở Vô Song Thành, đã có bao nhiêu cơ sở ngầm phát hiện của ngươi hành tung. Thì tính sao, Huyết Thiên Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộng, lại như thế nào, Mộng quả thực không thể tin, hắn có cái gì tư bản có thể như vậy mạnh mẽ, cho dù mị ảnh, mê tâm hai đại hộ pháp chết ở hắn trong tay, độc cô nhất phương biến cố cũng là hắn một tay tạo thành, nhưng này Vô Song trong thành cũng không phải chỉ có bọn họ ba cái cao thủ. Mộng con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, hạ giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Thiên hạ hội Huyết Thiên Quân, ta nghĩ ngươi hẳn là đã sớm biết của ta thân phận, vì sao còn muốn nhiều này vừa hỏi. Không, thân phận của ngươi xa xa không chỉ như thế đi, thiên hạ hội đột nhiên đạm ra giang hồ, Huyết Môn ngang trời xuất thế, mà ngươi cùng Huyết Môn đương nhiệm môn chủ Hoàng Dung, thả là quen biết đã lâu. Mộng đột nhiên nói như vậy một câu, đây là Huyết Thiên Quân bất ngờ, Mộng biết Huyết Môn, biết Hoàng Dung, này cũng không tính cái gì ngạc nhiên, bởi vì Huyết Môn hiện nay, mặc dù không phải giang hồ lớn nhất môn phái, cũng là hiện tại tối hỏa môn phái. Huyết Môn khuếch trương chi tốc độ chính là thiên hạ hội cùng Vô Song Thành tối cường thịnh thời điểm, cũng không đạt được như vậy khủng bố thu phục tốc độ. Huyết Môn, Huyết Thiên Quân, trong lúc đó có liên hệ, Mộng đều không phải là căn cứ chữ bằng máu đến phán định, mà là ở Mục Gia Trang, nàng xem đến Huyết Môn người cùng Huyết Thiên Quân trong lúc đó có tiếp xúc. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to một tiếng, dừng một chút nói. Người nói đúng vậy, của ta thân phận xa không chỉ này đó, ha ha, ta nghĩ đến không có người sẽ biết chuyện của ta, người thật đúng là làm cho ta cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả của ta chi tiết đều có thể tra được. Ta chỉ muốn biết người sẽ đối Vô Song Thành làm cái gì. Góc truyện audio.com, ha ha, như thế khó nói, Vô Song Thành là giang hồ hai đại thế lực chi nhất, ta Huyết Môn muốn khuếch trương, xưng bá giang hồ, nếu Vô Song Thành ngăn trở, ngươi nói, ta sẽ làm như thế nào đâu? Huyết Thiên Quân hỏi ngược lại. Xưng bá giang hồ, Mộng kinh ngạc nhìn Huyết Thiên Quân, này thoạt nhìn chỉ có 30 tả hữu nam nhân, thế nhưng sẽ có như thế vọng tưởng, giang hồ to lớn, không người nào biết, muốn xưng bá toàn bộ giang hồ kia cần rất mạnh năng lực. Nàng đột một cảm thấy này nam nhân là như vậy tà khí, hắn trên người có làm nàng nhịn không được cũng bị hấp dẫn mị lực, rốt cuộc vì sao? Này nam nhân dã tâm, vì sao chính mình xem ra, là như vậy đương nhiên? Hồi lâu trầm mặc, Mộng chính là cảm thán nói. Vạn vật giai vi trần cũng có tiêu tán là lúc. Huyết Thiên Quân, người ký muốn xưng bá giang hồ, có thể đáp ứng không ta một sự kiện? Nga, chuyện gì? Huyết Thiên Quân nghi hoặc nói. Mộng hai mắt nhìn chăm chú vào Huyết Thiên Quân, gằn từng chữ. Không cần vọng khai giết chóc, mặc dù là ngươi tử cùng bất tử, không cần thương cùng vô tội. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu nói. Mộng cô nương, nhân sở làm việc đều không phải là từ tâm mà định, Phật nói không sát sinh, khả Phật gặp được ma, chẳng lẽ hội thật sự không giết thôi? Này Vô Song Thành không thể dừng ở trong tay của ngươi. Mộng kiên định nói, nàng như vậy kiên định, Huyết Thiên Quân cố nhiên biết có của nàng đạo lý, mỗ mỗ cùng nàng đều là này Vô Song Thành người thủ hộ, các nàng đương nhiên sẽ không nhìn chính mình, đem Vô Song Thành biến thành Huyết Môn bàn. Nhưng là cũng là như thế, Huyết Thiên Quân không có bá đạo cuồng ngôn, chính là tranh cãi nói. Mộng cô nương, người hãy nhìn đến này Vô Song Thành nay tình trạng, dân chúng lầm than, Vô Song Thành thủ lĩnh, các phú lưu du, nắm giữ sinh sát quyền to, nhưng là người có thể tưởng tượng quá, này đó bình dân dân chúng cuộc sống, có phải hay không ở nước sôi lửa bỏng bên trong? Cho dù là, nhưng Vô Song Thành cũng không thể dừng ở người khác trong tay, đây là tổ tông lưu lại cơ nghiệp. Mộng đã không chuẩn bị ở che giấu chính mình tâm lý, nếu là nàng hiện tại không tốt hào cùng này cường địch đâu có, ngày ấy sau, Vô Song Thành thật muốn bị hắn huyết tẩy, kia chính là mộng tối không nghĩ nhìn đến. Huyết Thiên Quân chắp tay sau lưng âm thanh lạnh lùng nói. Không có người có thể ngăn cản ta, ta Huyết Thiên Quân kính ngươi là tốt cô nương, mới có thể đối với ngươi lấy lễ tướng đãi, ta tới nơi này, chính là muốn ngươi có biết, Vô Song Thành bán nguyệt không đến, tức hội đổi chủ. Ngươi, không cần hơn nữa, mộng cô nương, nhĩ hảo tự vi chi ba, cũng thay ta hướng của ngươi mỗ mỗ tiện thể câu, Vô Song Thành đổi chủ chỉ biết cấp toàn thành dân chúng mang đến hạnh phúc, Vô Song Thành chính là đổi chủ, các ngươi vẫn là Vô Song Thành người thủ hộ. Huyết Thiên Quân nói xong, thân hình đột ngột ở mộng trước mặt tiêu thất. Mộng kinh ngạc nhìn vừa rồi Huyết Thiên Quân sờ chạm chỗ, hắn là như thế nào biến mất. Khinh công dù cho cũng sẽ lưu lại cái thân ảnh đi, nhưng là vừa rồi nàng ánh mắt chút không có theo Huyết Thiên Quân trên người rời đi quá, mà hắn thế nhưng ở chính mình mí mắt hạ tiêu thất. Mà một cái khác làm cho mộng khiếp sợ là, Huyết Thiên Quân như thế nào biết chính mình cùng mỗ mỗ là Vô Song Thành người thủ hộ, chẳng lẽ hắn cũng biết Vô Song Thành sở che giấu một ít trọng đại bí mật. Góc truyện audio.com Vô Song Thành đông một mảnh không thượng, một tòa cũ nát quan công miếu kiến như thế chỗ, Vô Song Thành rất ít nhân biết này quan công miếu kiến thành cho khi nào, lại vì sao hội kiến ở trong này. Nhưng là đối với võ thánh quan công, Vô Song Thành thế hệ trước lại đều biết nói một ít chuyện của hắn tích tam quốc thời kỳ tuyệt đối võ tướng, thần bình thường tồn tại trung nghĩa người, nhưng lại rơi vào cái chết thảm kết cục. Này líu lo công miếu nhìn như cũ nát không chịu nổi, bình thường nếu không có thể bình thường, nhưng này dưới lại che giấu một cái quan hệ Vô Song Thành vận mệnh thật lớn bí mật. Một cái trong thông đạo, mộng bước nhanh về phía trước hành tàu, mới vừa đi qua một cái cửa nhỏ, nàng xem hai cái nằm ở cây lác thượng nữ tử, duyên dáng gọi to một câu. Đại tỷ, nhị tỷ. Hai nữ tử cũng không quan tâm nàng, mộng tự thảo cái mất mặt đi đến trước mặt không xa trước tấm bình phong, hô một tiếng. Mỗ mỗ, mộng nhi, là ngươi đã trở lại. Bình phong sau truyền đến một cái khàn khàn thanh âm, khả theo trong thanh âm biện ra, đó là một cái thất tuần lão nhân mới có tiếng nói. Mộng chắp tay nói, mỗ mỗ, hôm nay ta gặp được một người. Ai, Huyết Thiên Quân, cái gì, người xác định là Huyết Thiên Quân, là thiên hạ hội Huyết Thiên Quân. Bình phong sau mỗ mỗ thực kích động hỏi, cùng nàng đồng dạng kích động còn có tứ đêm cùng ngũ đêm, nhưng là hai người đều không có ra tiếng, các nàng đều cùng Huyết Thiên Quân có thân mật quan hệ, mộng đến hội báo Huyết Thiên Quân chuyện định là không tốt chuyện. Mộng không có tiếp tục ngôn ngữ, bình phong đột một bị một cỗ khí kình xé rách mặt sau người cũng đi ra, đầu đầy ngân phát mỗ mỗ, như trước mang theo màu đen cái khăn che mặt chính là tay nàng thượng, lại mang theo một bộ kỳ quái chỉ bạc cái bao tay. Các ngươi hai người đi ra bên ngoài, mỗ mỗ ngưng vừa nói, tứ đêm cùng ngũ đêm nhìn nhau liếc mắt một cái cùng là đối mộng có chút oán hận, vốn định biết nàng muốn nói về Huyết Thiên Quân chuyện, hiển nhiên mỗ mỗ cùng mộng căn bản không tín nhiệm hai người, mới có thể làm cho các nàng đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, truyện VN, nhưng là mỗ mỗ uy hiếp tứ đêm cùng ngũ đêm trước mắt còn không dám phản kháng, các nàng đang đợi Huyết Thiên Quân theo như lời ngày nào đó. Đãi hai cái sư tỷ đi rồi đi ra ngoài, mộng mới nhìn mỗ mỗ yêu thanh nói. Mỗ mỗ, Huyết Thiên Quân tìm đến quá ta, tìm ngươi, hắn tìm ngươi làm cái gì? Mỗ mỗ kinh ngạc nói. Hắn quả thật là thiên hạ hội Huyết Thiên Quân, nhưng là ta cùng ngài nói qua, huyết môn quả thật cũng là Huyết Thiên Quân thế lực, hắn lần này tới Vô Song Thành, là tới, mộng nói xong, nói không được nữa, mỗ mỗ chọn mi nói, mộng nhi tiếp tục nói, hắn muốn làm gì, làm cho Vô Song Thành đổi chủ, còn nói đây là đối toàn thành dân chúng hạnh phúc suy nghĩ, mặt khác hắn làm cho ta cho ngươi một câu lời khuyên, không cần trộn đều đi vào chuyện này, Vô Song Thành vẫn là Vô Song Thành, chính là hội đổi một cái chủ nhân. Mộng nhẹ giọng nói xong, ánh mắt cũng liếc về phía trước người mỗ mỗ. Ở mộng trong mắt mỗ mỗ là cái hiền lành lão nhân, nhưng cũng không mất bá đạo, nhưng là nàng nghe thế câu, nhưng lại không có nửa điểm kích động, ngược lại mị cười ánh mắt. Góc truyện audio.com, có phải hay không Huyết Thiên Quân phải làm này Vô Song Thành thành chủ, kỳ thật cho dù hắn không đến, này Vô Song Thành sớm hay muộn yếu đổi chủ nhân, chính là yếu vẫn là độc cô một nhà người đến trưởng quản, Vô Song Thành dân chúng còn có thể sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, có lẽ đổi cái thành chủ, khả năng hội hảo điểm. Mỗ mỗ tự hồ có chút ngôn không khỏi tâm nói. Nhưng ở mộng nhìn đến, Mỗ Mỗ có thể nói ra nói như vậy đến, thực tại làm nàng thực sợ hãi than, nàng nhưng là này Vô Song Thành người thủ hộ, hiện nay có khác nhân muốn đoạt thủ Vô Song Thành, nàng nhưng không có giấc mộng tượng trung kịch liệt phản ứng. Không đợi mộng nói chuyện, Mỗ Mỗ đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Hắn hiện tại đang ở nơi nào? Thiên, ta thế nhưng đã quên, Mỗ Mỗ, đi mau, Huyết Thiên Quân lúc này nhất định ở Vô Song Thành thành trong phủ, Độc Cô Ngọc mời hắn đi làm khách. Mộng trên mặt lộ ra e ngại sắc mới nhớ tới Huyết Thiên Quân đối chính mình nói quá, muốn đi thành phủ. Mỗ Mỗ ngẩn ra, thân hình vừa động, đã sớm thoát ra thật xa, mộng theo theo đi lên. Mà các nàng vừa ly khai quan công miếu tứ đêm cùng ngũ đêm cũng theo trong miếu đi ra. Đại tỷ các nàng sẽ đối phu quân bất lợi sao? Ngũ đêm vẻ mặt lo lắng nói, tứ đêm cười duyên nói, người cảm thấy các nàng sẽ là phu quân đối thủ thôi, đi theo sau nhìn xem, chỉ biết các nàng tính đối phu quân có cái gì âm mưu. Nếu Mỗ Mỗ cùng mộng nghe được hai người đối thoại, nhất định hội chấn động, này hai người nhưng là các nàng bên người tối thân cận nhân, nhưng là hiện tại các nàng yêu nhất nhân là Huyết Thiên Quân, vì Huyết Thiên Quân, các nàng có thể không tiếc hết thảy, cũng muốn cùng Huyết Thiên Quân trở thành nhất ngũ. Vô Song Thành thành phủ giống như một cái quan lớn phủ đệ bình thường, ngoài cửa lớn thủ vệ xâm nghiêm, một thân ảnh đi đến ngoài cửa lớn, bị thủ vệ cản lại. Người tới người nào, nơi này là nội phủ, không thể xông loạn. Thủ vệ rút đao, đối với đi vào này nội phủ ngoài cửa Huyết Thiên Quân hét to nói. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ta là các ngươi Vô Song Thành Độc Cô công chúa mời đến khách nhân, Huyết Thiên Quân. Vài cái thủ vệ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức có nhân đi vào nội trong phủ, đi thông truyền. Chính là không quá nhiều lâu, Huyết Thiên Quân thấy được hôm qua mới nhìn thấy Độc Cô Ngọc chính là bên người nàng đi theo không ở là này nha đầu thị vệ, mà là một đám nhìn như rất lợi hại cao thủ. Ha ha, hoan nghênh mọi người quang lâm a, Độc Cô Ngọc nhìn đến Huyết Thiên Quân thật sự đến đây, trong mắt lộ ra sợ hãi than, lại vẫn là chắp tay cười nói. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Độc Cô Ngọc bên người tên còn lại, mà người này đúng là Huyết Thiên Quân cố ý thả lại tới báo tin Thích Võ Tôn. Khách trương.